Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3224. Năm đó bí mật. Thượng, cổ tiền bối, đã ngươi cảm thấy phi thăng giả đều là thiên phú tuyệt đỉnh nhân vật. Bất kỳ cái gì một cái đại tông môn đều sẽ muốn. Kia ban đầu ở nhân giới thời điểm, ngươi ngay từ đầu tựa hồ cũng không nghĩ để cho ta tới Tử Tiêu cung a. Đây là làm sao? Bạch Vũ Triết rất là tò mò hỏi. Mặc dù Cổ Nguyên Chính là cao cao tại thượng đại nhân vật, nhưng ở thần tàng chi địa thời điểm, song phương kỳ thật đã toán rất quen thuộc, mà lại gặp mặt sau đó cũng rất hiền hòa. Bạch Vũ Triết tự nhiên là xin hỏi loại vấn đề này. Tại thần tàng chi địa thời điểm, hắn là tùy thời có thể hỏi. Ha ha, đây cũng là một cái khảo nghiệm đi. Nếu như ngươi đầy đủ kinh diễm, lão phu tự nhiên hy vọng ngươi có thể nhanh chóng tìm đến Tử Tiêu cung. Nếu như không có đạt tới yêu cầu của ta, vậy liền để ngươi ở tại thần giới trước nhiều tôi luyện một đoạn thời gian. Bất quá sớm muộn cũng sẽ tìm ngươi. Cổ Ngôn như nói thật nói. Tiền bối, kỳ thật ta có không ít vấn đề muốn hỏi, không biết có thể hay không vì vãn bối giải hoặc. Bạch Vũ Triết nói, hắn xác thực có không ít sự tình đều không rõ ràng, mà lại đại đa số đều là nhân giới sự tình. Ngươi là muốn hỏi làm sao cái này hơn 30 vạn năm đều không có người phi thăng sự tình. Còn có thần tàng chi địa cùng ma huyết diếu những chuyện này sao? Cổ Nguyên cười hỏi ngược lại. Bạch Vũ Triết nhẹ gật đầu. Những chuyện này hắn vẫn luôn nghĩ mãi mà không rõ. Làm sao trước kia phi thăng nhân số không ít, nhưng là tại Thiên Lam Đại Đế sau đó cho tới bây giờ cũng chỉ có chính mình một cái rồi. Thần tàng chi địa hiển nhiên là Cổ Nguyên thủ bút. Hắn lưu lại thần tàng chi địa có cái gì đặc thù dụng ý? Còn có ma huyết diếu tồn tại, thiên tà ma tôn cơ hồ xem như thần giới đệ nhất nhân. Hắn vì sao muốn tại Mê Xuyên đại lục làm một cái ma huyết diếu? Mà lại hắn tinh thần thể bị chính mình phong ấn thời điểm, làm sao tức giận như thế? Những chuyện này Bạch Vũ Triết đều nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng là hắn biết trong này khẳng định có rất trọng yếu bí ẩn. Những này bí ẩn, nói ngươi biết cũng không có gì. Bất quá, các ngươi ghi nhớ, tốt nhất đừng truyền đi. Cổ Nguyên sau khi suy nghĩ một chút, lại nhìn Lâm Hinh Vân bọn người, thậm chí là Cổ Thanh Vân. Rất hiển nhiên, liền ngay cả Cổ Thanh Vân cũng không biết những bí mật này. Trước nói phi thăng sự tình, kỳ thật không phải hơn 30 vạn năm. Tại Thiên Lam Đại Đế trước đó liền đã có mười mấy vạn năm không ai phi thăng. Về phần nguyên nhân cụ thể, đó chính là thiên tà ma tôn xuất hiện. Lúc trước thần giới, so sánh cực đoan tà ác thần đương nhiên cũng có rất nhiều. Nhưng là bọn hắn đều sống ở trong âm u, mà lại năm bè bảy mảng. Cổ Nguyên bắt đầu nói lên mấy chục vạn năm trước sự tình. Thần sắc bên trong tràn đầy hồi ức cùng cảm khái, nhưng là thiên tà ma tôn tu luyện tới chí tôn cảnh về sau, tình huống chậm rãi cải biến, hắn cơ hồ đem tất cả những cái kia tâm ngoan thủ lạt khát máu cuồng ma cho tập hợp, thành lập huyết nguyệt ma giáo, mà lại chính hắn sáng tạo ra không ít đỉnh tiêm công pháp cùng những cái kia hội tụ tại bên cạnh mình người tu luyện, cuối cùng song phương dẫn phát một trận đại chiến. Khi đó còn không có Thiên Lam Đại Đế, thần giới cũng còn có một vị khác chí tôn đang cùng Thiên Cơ Tôn giả liên thủ, tình huống phía dưới mới có thể cùng hắn bất phân thắng bại. Thời điểm đó thần giới muốn so hiện tại đoàn kết nhiều, cũng không có nhiều như vậy rắc rối phức tạp thế lực, cho nên tại cảm nhận được toàn diện uy hiếp thời điểm, bọn hắn có thể liên hợp cùng một chỗ. Ngay lúc đó kết quả chính là huyết nguyệt ma giáo thua. Mà cho thiên tà ma tôn ấn tượng sâu nhất chính là Thẩm Ngạo Thiên sáng lập Nghịch Thần Tông,